Chương 659, bắt ngươi trở về. Thật dởn chợt đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn tảng đá, giống như cũng chỉ có loại này là thuộc về các nàng. Chẳng lẽ là cái này khoáng thạch? Ô bị kinh ngạc nói, cái này khoáng thạch là hắn trong lãnh địa người bên trong cầm. Vâng. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nhàn nhạt giới thiệu, cái này gọi diêm tiêu, là một loại tương đối đặc thù khoáng thạch, muốn đặc thù kỹ xảo mới có thể xử lý. Chế băng điểm này, hắn cũng không muốn nhanh như vậy công bố ra ngoài. Có thể dùng để làm cái gì? Dần như mày hỏi, nàng muốn biết kết quả. Đây là tư nhân bí mật. Lưu Phong khẽ nâng xuống tầm mắt, đạm mạc nói, hiện tại các ngươi có một lựa chọn, đó chính là lái lấy loại này khoáng thạch, lại vận chuyển đến Tây Dương thành đến, ta sẽ thanh toán lương đồng. Đương nhiên, 46 số 0 cũng có thể dùng lúa mì làm lương đồng cho các ngươi. Cái này chúng ta muốn trở về cùng bợ lạ đại nhân thương lượng một chút. Zion không hạ quyết định quyền lực, cái này ảnh hưởng quá lớn, muốn rất nhiều người đảo quáng. Mà lại, nàng cũng nghĩ trở về nghiên cứu một chút cái này diêm tiêu. Có thể, chỉ cần các ngươi đảo xong mỏ trở tới đây, ta đều có thể nhận lấy tới. Lưu Phong đối điểm ấy ngược lại không gấp, dù sao khoảng cách mùa hè còn có hơn một tháng. Được. Zion gật đầu, nàng quay đầu nhìn qua mắt Ngưu Giác Nương, đối Lưu Phong nói, Lưu Phong các hạ, ta muốn thỉnh cầu một sự kiện, kéo đại nhân quá lâu chưa thấy qua đế ti tiểu thư. Muốn lần này xin đế ti tiểu thư cùng chúng ta cùng một chỗ về lãnh địa. Zion đế ti la lớn, đột nhiên đứng lên, bĩu môi, con mắt màu tím trừng mắt về phía Zion. Đây là tại buộc nàng trở về a, là ta thất lễ. Zion túi đầu xuống, nàng chính là muốn đem hết thể đặt ở trên mặt bà nói, dạng này không có cơ hội nhường đế ti trốn tránh. Hừ, ngươi chính là cố ý đế ti dùng mái tóc tím dài. Con mắt màu tím cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm liếc mắt Lưu Phong, thấy là khỏe miệng nhàn nhạt tiếu dung. Mina, mang hai vị đi xử lý xuống hàng hóa đi. Lưu Phong nhẹ giọng, con mắt màu đen tĩnh tĩnh nhìn qua Ngưu Giác Nương, nói, đế ti lưu lại, ta có chuyện muốn nói. Vâng. Mina buồn cười nhìn qua mắt không biết làm sao Ngưu Giác Nương, mang theo dần người ổ bị rời đi. An lị. Các ngươi cu nở dê đi xuống đi. Lưu Phong bình tĩnh nói. Tốt, ta vừa vặn đi xem một chút nước hoa chế tác. An Lị bắt đầu đối Ngưu Giác Nương nháy mắt mấy cái, mang theo làng nhị nương đi. Thiếu ra, ta đế ti khiếp khiếp nói, hai tay khẩn trương nắm vuốt góc áo. Ta minh bạch. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng, hắn biết Ngưu Giác Nương đang lo lắng cái gì. A đế ti tỉnh. Nàng còn cái gì đều không nói đâu. Nàng hít sâu một chút âm thanh, nói, thiếu gia, ta muốn đi xem đại tỷ, cũng ta lại không muốn rời đi Tây Dương Thành. Trên thực tế, nàng muốn nói không muốn rời đi thiếu gia, nhưng không biết lời đến khỏe miệng liền đổi giọng. Tốt, ngươi cùng bỡ là cu nở dê thật lâu không gặp, cũng hẳn là đi xem một chút tỷ tỷ ngươi. Lưu Phong cười khẽ gật gật đầu. Hắn cũng không phải cái gì độc tài chủ nghĩa người, muốn đem tất cả mọi người trói buộc ở bên người, như thế cùng khôi lỗi không có gì khác biệt. Mỗi người đều có chính mình thân nhân, Ngưu Giác Nương có tỷ tỷ mình, đi xem một chút tỷ tỷ mình, đây là rất bình thường vãng lai quan hệ. A thiếu gia nguyện ý để cho ta đi đế ti tỉnh tỉnh đạo, ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong. Đương nhiên, ngươi cũng không phải không trở về. Lưu Phong đứng dậy. Đưa tay đặt tại Ngưu Giác Nương trên đầu. Đương nhiên, ta tuyệt còn muốn trở về, nơi này còn có mọi người đâu. Đế ti con mắt màu tím cong thành nguyệt nha, trong lòng mặc nghiệm, nơi này còn có thiếu gia ở đây. Nếu như ngươi không trở về, ta liền dẫn người đi đem ngươi bắt trở về. Lưu Phong tay từ đỉnh đầu rời đi, nắm Ngưu Giác Nương gương mặt kéo phê. Hi hi ha ha, đế ti cười ngây ngô bắt đầu. Giờ khác này cảm thấy phi thường an tâm. Lưu Phong nhìn qua đế ti tinh xảo khuôn mặt tươi cười, nội tâm không khỏi nhảy nhanh vỗ, đặc biệt là Ngưu Giác Nương gương mặt nổi lên rét quỷ, càng làm cho người tâm động. Thiếu gia, ta trên mặt có cái gì? Đế ti con mắt màu tím sợ hãi nhưng chuyển động bắt đầu. Thiếu gia hai mắt tràn ngập nóng bỏng, nhìn nhường gò má nàng đều phát nhiệt, có. Lưu Phong nhếch miệng lên, thẹn thùng như giác nương thế nhưng là rất ít gặp nha. A là cái gì đế ti hoảng, nữ nhân đều sợ tại mình thích mặt người trước bị trò mèo. Đừng núp nhích, ta tới giúp ngươi làm rơi. Lưu Phong khỏe miệng hơi cuộn lên, thăm dò chậm rãi vươn hướng như giác nương. Đế ti con mắt màu tím nhan động, tràn ngập mê người hơi nước, chăm chú nhìn Lưu Phong, lông mi lay động, mặt nhiều lần biến báo đỏ, một đường đỏ đến cái cổ chỗ. Hai người đều có thể cảm giác được rõ ràng đối phương tiếng hít thở, đế ti cuối cùng thẹn thùng hai mắt nhắm lại, hai tay không biết làm sao nắm chặt lấy góc áo. Lưu Phong cúi đầu đích thân lên, có thế rõ ràng cảm nhận được như giác nương khẩn trương, tại hắn dẫn đạo dưới, không lưu loát đáp lại hắn. Một phút sau, Lưu Phong tách ra, buồn cười nhìn qua khẩn trương đến quên thở như giác nương, nếu không phải hắn phát hiện kịp thời. Đế ti sợ là sẽ phải thiếu dưỡng đến ngất đi không được. Hô hô hô, đế ti một tay nắm châu ngực y giải phục, kịch liệt thở lên tức giận đến, cái chán mồ hôi đều đi ra. Lưu Phong nhếch miệng lên, dạng này đế ti rất đáng yêu à, để cho người ta không nhịn được nghĩ khi phụ nàng. Thiếu gia, ta đế ti hô hấp thông suốt về sau, theo hé miệng, đây chính là hôn cảm giác sao? Làm sao? Lưu Phong nhíu mày. Một tay nắm ở ngưu giác nương vòng eo, dán tăng cường hắn. Lại, một lần nữa, tốt không tốt? Đế ti xấu hổ gục đầu xuống, nho nhỏ tiếng nói. Tốt. Lưu Phong kinh ngạc, không nghĩ tới ngưu giác nương như thế hiếu kỳ, đưa tay bước lên ngưu giác nương cái cảm, thăm dò trôi qua ngô có thể hay không một lần nữa được.